Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 223, kỳ ngộ trong hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lãm nghệ thuật quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương được chuẩn bị từ lâu sắp chính thức khai mạc long trọng tại thủ đô. Toàn bộ các đồng nghiệp thuộc ban châu Á trong bộ ngoại giao dạo gần đây đều bận túi bụi. Không ai có lúc rảnh tê mạnh du du tăng ca thêm một giờ. Đến khi ra khỏi cơ quan thì trời đã gần tắt hẳn. Ánh sáng chỉ còn mập mờ, lờ mờ giữa sáng và tối. Khu tập thể của cô cách nơi làm việc rất gần, chỉ cần đi bộ chưa đến 10 phút là về đến nhà. Thế nhưng hôm nay Mạnh Du Du lại không đi thẳng về nhà, mà rẽ ngược lại theo hướng đối diện. Máy thu âm của cô mấy hôm trước bị hỏng, tài xế của cha cô có giới thiệu một ông thợ chuyên sửa đồ điện tử, nghe nói tay nghề thuộc hạng nhất, giá cả lại phải chăng, người thì sống trong hẻm nhỏ. Ban ngày bày một cái bàn sửa đồ ngay đầu ngõ. Gần đây tan làm ra thì trời đã tối đen như mực. Đoán chừng ông cụ đã thu dọn xong từ lâu nên cô vẫn chưa có dịp ghé qua. Hôm nay rốt cuộc cũng tranh thủ được sớm hơn một chút. Cô lần theo trí nhớ đi đến đầu hẻm, nhưng không thấy bóng dáng cái bàn sửa điện tử đâu. Trong lòng thầm thở dài. Xem ra vẫn là tới trễ. Trước cửa hẻm tụ tập mấy bác lớn tuổi đang đi bộ tiêu cơm sau bữa tối. Mạnh Du Du bước tới, theo tinh thần, đã đến rồi thì hỏi luôn, liền mở lời, bác ơi, chỗ này ban ngày có phải có ông thợ sửa đồ điện không ạ? Ông ấy thường mấy giờ thì thu dọn? Một bác trai nói giọng chuẩn Bắc Kinh đáp, vừa mới đi không bao lâu đâu, cô bé, cháu cần sửa cái gì à? Nếu cần thì đến nhà ông ấy mà sửa, để bác dẫn cháu đi nhé. Bác nói rất nhiệt tình, Mạnh Du Du xua tay từ chối liên tục, ông ấy đóng cửa hàng rồi thì thôi ạ. Cháu lần sau đến sớm hơn vậy. Bác gái đứng cạnh chen vào. Không sao đâu, ông Dương. Dương sư phụ, mở hàng cũng tùy hứng lắm. Cháu có đến lần sau cũng chưa chắc gặp. Bà con xung quanh đây nếu có gì hỏng thì đều mang thẳng đến nhà ông ấy. Sửa xong thì quay lại lấy. Vừa nói, bác vừa rảo bước đi vào trong hẻm, hồ hởi mời gọi. Bác với ông nhà tiện chân đưa cháu đến đó luôn, vừa ăn xong đang đi bộ tiêu thực. Này, cô bé. Đã đến đây rồi, đừng để chuyến đi này uổng phí. Sự nhiệt tình khó từ chối, lý lẽ. Đã đến rồi, đã ăn sâu vào máu người Trung Quốc. Nhà ông Dương không chỉ đón một mình cô làm khách. Phía trước cô còn có một cái máy thu âm và một chiếc đồng hồ nữ đang đợi được sửa. Quả đúng như lời bác trai bác gái nói, chiến trường chính của ông Dương là ở trong nhà. Tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền. Khi đến lượt máy thu âm của Mạnh Du Du, ông chỉ cầm lên xoay sở chưa đến nửa tiếng là đã sửa xong. Mạnh Du Du thanh toán rồi ôm máy thu âm rời khỏi sân, vừa ngẩng đầu lên thì đèn trong hẻm đã bật sáng, trời hoàn toàn tối đen. Chuyến đi này mất nhiều thời gian hơn cô dự tính, không biết liệu Hồ Thư Lan có đợi cô ăn cơm không? Dựa vào trí nhớ, cô quay trở lại, đi một đoạn, cô bắt đầu thấy lạ, dường như lạc đường mất rồi, xung quanh là tường gạch xám đồng nhất. Phủ đầy dây leo không thể phân biệt nổi, trước cửa nhà nào cũng treo một chiếc đèn lồng đỏ y hệt nhau. Những viên gạch xanh dưới chân, cô không biết liệu mình đã dẫm qua lần nào chưa. Hẻm cũ lát léo, quanh co phức tạp như mê cung. Mạnh Du Du giống như đứa trẻ lạc bước, lòng càng lúc càng rối bời và bực bội. Cô tùy tiện tìm một bậc thềm, ngồi phịch xuống, khóe mắt lại liếc thấy hai bóng đen thoát cái lần vào con hẻm cô vừa đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con người gặp nguy hiểm, thường xuất hiện một loại trực giác không có cơ sở khoa học, nhưng lại chính xác đến rợn người. Trong khu hẻm này có rất nhiều hộ dân sinh sống, giờ này dù có người đi lại trên đường cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng Mạnh Du Du lại có cảm giác mãnh liệt rằng hai kẻ đó đang theo dõi cô. Cô chậm rãi đứng dậy, bước đi về phía trước, tay lặng lẽ thò vào túi xách lấy ra gương trang điểm. Bước chân dần nhanh hơn, nhưng dáng vẻ thì cố giữ tự nhiên. Chiếc gương trong tay khéo léo điều chỉnh góc, phản chiếu trong đó là hai bóng đàn ông cao lớn. Tim Mạnh Du Du đập thình thịch dữ dội, cô lập tức hành động, vứt luôn chiếc máy thu âm trong tay, quay đầu bỏ chạy. Một trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng, cô không kịp nghĩ xem phía sau có đuổi theo không, chỉ cắm đầu chạy bừa giữa những ngõ hẻm rối rắm. Đến khi trước mặt là ngõ cụt, cô nhìn quanh quất. Chợt thấy một cánh cổng nhà ai đó đang khép hờ, chưa đóng chặt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô quyết định trong tích tắc. Cánh cửa gỗ sơn đỏ kiểu cũ, két, một tiếng, rồi nhanh chóng bị đóng sập lại. Mạnh Du Du dựa sát lưng vào cánh cửa, ánh mắt bất ngờ chạm phải một người đàn ông trẻ đang C.T.A.N. đứng giữa sân. Người đàn ông sững người nhìn cô gái trong chiếc váy đỏ đột nhiên xông vào nhà mình. Một giây sau, như chợt nhận ra sự bất tiện về ăn mặc, anh ta vội vàng quay lưng lại, buông cây búa tạ trong tay xuống, nhặt chiếc áo ba lỗ màu đen trên lưng ghế khoác vội vào. Lúc này, một ông cụ nghe thấy động tĩnh ngoài sân liền đi ra khỏi phòng. Cụ nhìn cô gái đang đứng dựa lưng vào cửa, rồi lại nhìn cháu trai mình, hỏi. Mục Thần, cô gái này cháu quen à? Mấy giây sau câu hỏi, Đơn Mục Thần mới phản ứng lại, quay đầu nói với ông nội. Biết, à, giọng nói lấp lửng, chẳng mấy chắc chắn. Mạnh Du Du theo ông cụ Đơn vào trong nhà, mượn điện thoại gọi về nhà, nói với Hồ Thư Lan là hôm nay tan làm có đến nhà bạn chơi, không cần đợi cơm, lát nữa cô sẽ tự về. Ra khỏi nhà, cô thấy Đơn Mục Thần vẫn đang đóng đinh. Ánh trăng như dòng nước, nhẹ nhàng rải khắp sân, dưới ánh sáng dịu mát ấy. Người đàn ông mặc áo ba lỗ đen vung cánh tay, cả hệ cơ bắp toàn thân đều chuyển động theo, đặc biệt là cánh tay phải lộ ra bên ngoài. Đường nét rắn chắc, căng đầy sức mạnh, sau lưng áo bị mồ hôi thấm ướt một mảng, tiếng cốc cốc cốc vang lên không ngớt, rung cả nền gạch dưới chân. Khi cô xông vào sân nhà anh cũng đang làm chuyện này. Mạnh Du Du bước đến, tò mò nghiêng đầu nhìn vài cái rồi hỏi. Anh đang làm gì vậy? Đang sửa đồ gỗ. Đơn Mục Thần ngừng tay 2 giây, ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi đáp. Đều là đồ hồi bà nội tôi lấy chồng mang theo. Bàn trang điểm, ghế, bàn viết các kiểu. Dùng lâu quá rồi nên lỏng lẻo hết cả, sắp sập đến nơi. Cụ bà quý đồ cũ, chẳng nỡ vứt. Tôi vừa lúc về thăm nhà, tiện tay sửa luôn. Gia cố lại thì chắc còn dùng được thêm mấy năm nữa. Giỏi thật đấy, khéo tay quá trời. Mạnh Du Du bột miệng khen một câu. Vừa trò chuyện, cô vừa cúi người xuống, nghiêng đầu lại gần, muốn nhìn rõ hơn hoa văn chạm khắc trên ngăn kéo bàn trang điểm. Đơn Mục Thần chợt cảm thấy có một làn hương dịu nhẹ len lỏi vào mũi. Anh không thể miêu tả được chính xác đó là mùi gì, chỉ biết là rất thơm, rất dễ chịu. Một cảm giác nóng dâm ran bất chợt lan dần từ cổ đến sau gáy. Anh nghe thấy cô gái bên cạnh lại đang nói chuyện, lúc này đang ngồi xổm bên cạnh anh, rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần đến mức có thể nghe được cả hơi thở. Cô nói gì? Tôi không nghe rõ. Đơn Mục Thần nghe thấy chính mình hỏi. Mạnh Du Du lặp lại. Tôi nói là mấy món này qua thêm vài chục năm nữa sẽ rất có giá trị. Nhưng nếu bây giờ anh đóng cả đống đinh như vậy lên, thì giá trị của chúng sẽ bị giảm mạnh đấy. Đơn Mục Thần cảm thấy cô đang đùa mình, nhưng vẫn bật cười hỏi. Cô nói thật à? Đừng gạt tôi đây nhé. Mạnh Du Du nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc gật đầu. Tôi nói thật, Đơn Mục Thần không hiểu sao lại thế này, đôi mắt kia quá đẹp, cứ thế nhìn chằm chằm vào mình. Rõ ràng trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ lời cô nói, vậy mà lại chẳng thể nào phản bác nổi. Anh nghe thấy mình mở miệng, vậy thì không sửa nữa, giữ lại làm bảo vật gia truyền. Lập trường thay đổi còn nhanh hơn chờ bàn tay, cách chương.